À, chạy bên YouTube nha anh em. Chào hỏi anh em YouTube nha. Alo, Tuấn Hùng và anh em Nghệ An. Hello Phúc nè, hello Sơn Bắc. Hello Nguyễn Thư. Cảm ơn Lan Anh tặng sao. Hello Quách Thị Thêu. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello anh chị em của YouTube, hello Hương Nguyễn, hello Yuki, hello Chu Hợp, hello Thanh Hằng, hello Tuấn Trần. Xin chào Mạnh Úy. Hello Bùi Linh, hello Khương Bảo Lâm. Hello anh Danh, bữa nay anh Danh rảnh quá, vô sớm quá. Bữa nay anh Danh vô sớm. Hello Đặng Hữu Tùng. Hello Thanh Hằng, hello Hoài Huy. Hello Timmy. Hello anh Nghị Mỹ Cẩm Tú. Hello anh chị em. Hello Thắng Thắng, Thanh Thắng Remix. Comment đến chơi nhanh quá. Hello Quyên Phạm, hello Betty, hello Hòa. Xin chào Minh Đức. Chào Phạm Thịnh. Đã, ok anh Danh. Chúc anh Danh bên đó năm mới vui vẻ. Bữa nào về đây em mời ăn bánh chưng. Hello anh Nguyễn Cường, hello Hòa Nhi, Hoàng Nguyễn, hello Bách Quỷ Dạ Hành, hello Nguyễn Đại, hello Ngực Dòng, hello tôi tên Thìn, hello Linh, hello Kim Anh, hello Ngọc Hải và anh em 78, hello Hoàng Yến, hello Lò Văn Phương, hello Xuân Bắc. Thanh Hằng anh nhận được rồi. Hello Kiên Phạm, hello Tiểu Hòa Thượng, hello Trúc Thanh, hello Sơn Khuynh, hello Lương Trần. Cô Bình Trâu nhanh quá mình không kịp chào anh. Hello Bé Biển Chi. Hello Phạm Long, Happy New Year. Hello Hoàng Nghĩa Tùng. Hello Đỗ Quốc Duy, hello Việt Toán. Hello Vũ Thành Công và anh em 18 Nam Định. Hello bà Ngọc Vi. Hello Nhôm Nguyễn. Hello Kéo Ranh. Về nhà em ăn bánh chưng bằng thìa nghe anh Danh. Anh cảm ơn Bé Biển Chi tặng sao. Về nhà em là ăn bánh chưng bằng thìa nghe anh Danh. Không ngon lắm. Ngon lắm không? Không phải tôi làm tôi khen đâu mà tôi nói thật là nó ngon lắm đó. Nó ngon lắm. Cái bánh chưng cha tôi gói. Cái bánh chưng cha tôi gói bằng 4 lá. Ngon lành các thứ. Thế nhưng vì cha tôi gói bằng 4 lá cho nên nó chặt quá. Nó chặt quá thành ra là đến lúc mà gói nó dền bánh lên. Thế là nó lại thành ra là cái hạt gạo nó bị cứng. Tức là khi mà cha tôi buộc lạt đó. Bốn lá, các cái lá nó xiết lại. Nó xiết lại quá, thế là nó chặt. Thành ra là cái hạt bánh nó bị cứng. Cái hạt gạo nó bị cứng. Thế là mọi người ăn còn không thấy ngon bằng cái bánh. Cái bánh ăn bằng thìa của tôi. Anh hello với Trang Trị. Hello Nguyễn Hằng ở Cholo, hello Nguyên Phạm. Hello Bùi Văn Thái. Hello Hữu Biên. Hello Trần Vũ Đức Duy, hello Mạnh Úy. Đó, thế là khi mà gói như vậy là cái bánh nó siết lại, nó siết quá. Thế thành ra khi mà luộc lên á, là cái hạt gạo nó bị cứng. Đó, không? Hello với Minh Nguyệt. Cảm ơn Trầm My đã tặng sao. Thế thành ra là cái bánh của mình nó lại đắt khách hơn. Cái bánh của mình nó đắt khách hơn. Đó. Thế nó mới sướng như này. Ừ, ai khen ngon anh hello với Lan Phương. Hello cậu ba. Anh hello cậu ba vô tư. Có. Anh có. Chứ ví dụ vào chuyện rồi mà anh thấy cậu ba comment thì anh không thể chào được. Đó. Nên là. Thế là mới đã chứ lì. Hello Dũng Dương. Thế nó mới hay. Mà cái bánh chưng của mình á, nó đạt đến tầm. Nó đạt đến cái tầm như vậy. Thế nên là lúc mà nó rán lên nó cũng ngon nữa. Trời ơi. Tôi nói anh em không tin. Ông nào qua tôi mời ăn hai thứ. Bánh cha tôi gói và bánh tôi gói. Mà xem. Ngon hơn hẳn. Hello Betty. Tại vì là cha tôi siết chặt quá đó. Thế nên là cái hạt gạo nó siết vào với nhau. Mà đến lúc nó nở ra là nó bị cứng. Đấy. Nó bị cứng. Hello Nguyễn Hữu Thành. Nguyễn Hữu Thanh. Hello Tiểu Mộc Kaka.